Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 503, chương 504, Thủy Tộc Hóa Thần đánh lén. Phỏng chừng không bao lâu nữa, Nhiêm tộc sẽ phái ra Hóa Thần rồi. Nguyệt Nguyệt lại thiên tài, lại có thêm sư huynh đệ bảo vệ. Một khi Hóa Thần ra tay, khó từ Hóa Thần trong tay chạy ra. Trường Minh nhắm mắt, nhớ lại ra ra trước khi chết bàn giao. Bất luận phát sinh cái gì đều phải bảo vệ tốt chủ nhân nhà. Cho dù là chính mình bỏ mình. Lúc đó nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Hỏi nhiều một câu tại sao. Chủ nhân nhà tu luyện thiên phú mạnh mẽ. Giữ lại bọn họ ở. Thì có hy vọng sản sinh cường giả. Bất kể là báo thù. Vẫn là nhân tộc chiếm trước tài nguyên. Cường giả mới có là căn bản. Năm đó như hiểu mà không hiểu. Sau đó đã hiểu. Đặc biệt là nhìn thấy Huyền Thiên Tông cao thủ xuất hiện lớp lớp. Đem tất cả tài nguyên cung cấp thiên phú ưu dị người. Không có người nào không phục. Đã hiểu là một số chuyện. Mang theo Nguyệt Nguyệt lưu vong. Lao lực tâm tư che chở Nguyệt Nguyệt có chính mình cơ duyên thành Huyền Thiên Tông đệ tử. Hắn rất cao hứng. Lúc này hắn biết. Đời này hắn không thể rời bỏ Nguyệt Nguyệt rồi. Đối xử Nguyệt Nguyệt như nữ nhi ruột thịt. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Trở về phòng bên trong. Trường Minh quan tưởng tu luyện. Những ngày kế tiếp. Trường Minh quét đất tốc độ càng lúc càng nhanh. Tim của hắn vẫn là rối loạn. Huyền Thiên Tông mật địa. Lý Mục từ trong tu luyện tỉnh lại. Thần thức nhúc nhích một chút. Đã bao nhiêu năm. Người này tâm như chỉ thủy. Lý Mục cũng bắt đầu hoài nghi Trường Trà Búp Minh tiền đời là một cái nào đó cao tăng. Không nghĩ tới hắn vẫn có lo lắng. Nguyệt Nguyệt, xem ra đời này hắn chạy không được rồi. Mỗi người đàn ông đáy lòng đều có rất nhiều lo lắng. Trường Minh chỉ có này một cái. Nguyệt Nguyệt thật sự có chuyện. Trường Minh kết quả là hai cái. Hoặc là chết, hoặc là lột xác. Mặc kệ bỏ mình vẫn là tâm chết. Đều thật là đáng tiếc. Thật vất vả gặp phải một linh hồn người mạnh mẽ. Mắt thấy hắn tu luyện không tên công pháp. Chờ vị này thăm dò mặt sau tình huống. Khi hắn công pháp chưa thành thời gian. Không thể để cho tiểu Nguyệt Nguyệt chết rồi. Lý Mục thần niệm nhúc nhích một chút. Trong tay thêm ra mấy chục chiếc thẻ ngọc. Trên thẻ ngọc phù văn nhanh chóng bắt đầu biến hóa. Vèo tương đương dùng sức tung thẻ ngọc. Một lát sau, thẻ ngọc từ Huyền Thiên cấm địa bay ra rơi vào mấy cái ra ngoài nội môn đệ tử trên người. Những đệ tử này bôn ba. Vẫn chưa phát hiện trên người có thêm một thứ. Mấy chục chiếc thẻ ngọc theo những đệ tử này đi tới trên chiến trường. Liền này, Lý Mục vẫn chưa yên tâm. Thừa dịp Trường Minh cho Tiểu Nguyệt Nguyệt tặng đồ thời điểm. Đem mấy viên thẻ ngọc để vào Trường Minh đưa đi trong gói hàng. Lần này ổn. Liền xem Trường Minh lúc nào luyện ra nguyên thần. Theo thời gian chuyển rời, Trường Minh tinh thần lực càng ngày càng mạnh. Huyền Thiên Tông cùng thủy tộc đại chiến bên trong. Giao tộc rốt cục bị bắt hạ thủy. Lại qua 2 năm, thủy tộc hóa thần rốt cục không nhịn được ra tay. Ở vào ở giữa chiến trường Huyền Thiên Tông đệ tử bị đánh trở tay không kịp. Rất nhiều đệ tử còn chưa phản ứng lại đã bị một làn sóng công kích bắn trúng. Thủy tộc đáng chết. Đồng thời núp trong bóng tối Huyền Thiên Tông hóa thần ra tay. Chết tiệt thủy tộc. Dĩ nhiên dùng hóa thần đánh lén. Vô liêm sỉ đến cực điểm tương đương, tức giận tương đương không nghĩ tới thủy tộc đột nhiên sử dụng hóa thần cao thủ. Ra tay chính là 5 cái hóa thần. Đừng nói bọn họ không kịp chặn lại. Coi như tới kịp cũng chặn lại không thể. Nhiều như vậy Huyền Thiên Tông đệ tử. Ta, chấm ngoặc kép, một người trong đó hóa thần gấp hỏa công tâm. Sư huynh của ta đệ A. Giết tương đương lúc này không có cách nào. Có thể cứu bao nhiêu chính là bao nhiêu. Nói đến, bọn họ vẫn là bất cẩn rồi. Ở thủy tộc sân nhà trên chiến đấu. Cho rằng đối phương không có hóa thần. Ai có thể nghĩ tới nhân ra giấu giếm đông đảo hóa thần. Nói ra tay tự ra tay. Không sợ Huyền Thiên Tông trả thù sao. Bọn họ đây là muốn chết. Nổi giận. Một mặt khác 5 cái hóa thần cười gằn. Huyền Thiên Tông đệ tử nhiều năm không có trải qua chủ động công kích đại chiến. Một đám chết suy nghĩ. Vẫn chờ chúng ta hóa thần tiên chiến. Trước đây vẫn được. có thể từ khi đám người kia chung quanh săn giết tà yêu thú cao thủ tới nay. Xưa nay đều là bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Các loại âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp. Ta còn tưởng rằng Huyền Thiên Tông còn học được không ít. Không nghĩ tới a, công kích vãi sau khi đi ra ngoài. Mấy cái thủy tộc hóa thần phát hiện bọn họ đánh giá cao Huyền Thiên Tông thông minh. Đắc ý tương đương cùng loài người chinh chiến. Xưa nay đều là bọn họ yêu tộc chịu thiệt. Lần này, lượm một món hời lớn. Kiếm vẫn là đại thế lực Huyền Thiên Tông tiện nghi. Quá tốt rồi. Sau trận chiến này, tốt nhất đánh cho tàn phế Huyền Thiên Tông. Để cho bọn họ trong thời gian ngắn không khôi phục lại được. Để cho bọn họ đối với chúng ta thủy tộc e ngại. Để cho bọn họ sau đó không dám đối với chúng ta lên sự coi thường. Mấy cái hóa thần nói. Trên tay công kích mạnh hơn. Mắt thấy từng làn công kích liền muốn mang đi một đám lớn Huyền Thiên Tông đệ tử lúc. Bá tương đương từng đạo ánh kiếm bỗng nhiên từ một cái nào đó đệ tử trên người bay lên. Đem tảng lớn công kích cản lại. Xảy ra chuyện gì? Ánh kiếm bay lên một khắc đó. Thủy tộc hóa thần sửng sốt. Một lát sau, hai cái Huyền Thiên Tông hóa thần ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Nguyên lai tông môn sớm có an bài tương đương, mau bỏ đi. Một người trong đó trưởng lão thần thức truyền âm nói. Phản ứng lại Huyền Thiên Tông đệ tử lôi bên cạnh đệ tử nhanh chóng lùi về phía sau. Kiếm khí từng làn bay lên. Cản trở mấy cái hóa thần hai nhóm tiến công. Hai nhóm công kích sau khi Huyền Thiên Tông hai cái hóa thần cũng tiếp nhận trêu cùng thủy tộc năm cái hóa thần bắt đầu chém. Giết. Chờ thủy tộc hóa thần phái ra ba cái dây dưa Huyền Thiên Tông hai cái hóa thần. Mở ra ba cái hóa thần cao thủ lúc, Huyền Thiên Tông đệ tử đã sắp nhanh rời đi chiến trường. Xem tương đương ngày hôm nay liền xem chết bang này Huyền Thiên Tông thằng nhóc con. Ba cái hóa thần hướng, đào tẩu Huyền Thiên Tông đệ tử đuổi theo. Đi mau, Huyền Thiên Tông đệ tử hoảng hốt, đi như thế nào, nhân ra là hóa thần. Chúng ta những đệ tử này bên trong không ít đều là hư cảnh. Thậm chí chí nhân tu vi cũng không ít. Không chạy nổi. Phân tán. Có thể chạy bao nhiêu coi như bao nhiêu. Đáng ghét thủy tộc. Đã vậy còn quá vô liêm sỉ. Trần Tháng. Nhanh. Nơi này. Sư tỷ, ta chạy hết nổi rồi. Nguyệt Nguyệt âm thanh sợ hãi bên trong mang theo tiếng khóc nức nở nói. Hắn chỉ là một mới vào hư cảnh đệ tử. Căn bản là không chạy nổi. Chiến tranh vừa bắt đầu. Hư cảnh một hồi sẽ không tiến vào ở giữa chiến trường. Mà những đệ tử khác tu vi so với nàng cao. Ở ánh kiếm ngăn cản chốc lát liền chạy đi ra. Sau lưng đuổi theo chính là thủy tộc hóa thần. Nàng làm sao có thể chạy trốn quá. Tu vi cách biệt nhiều lắm. Không chạy nổi. Cũng phải chạy. Sư tỷ, người chạy trước đi. Không cần lo ta. Trần Nguyệt Nguyệt khóc ròng nói, nhất định phải cùng đi. Sư tỷ, người đi mau, nói cho Trường Minh, thì nói ta Trần gia nợ hắn đời sau trả lại. Ta, chấm ngoặc kép, oanh tương đương sau lưng bỗng bay lên một trận cảm giác mát mẻ. Chỉ thấy, lưu vong Huyền Thiên Tông đệ tử phía sau một loạt đứng hàng cây cối hòn đá. Nhanh chóng biến thành tượng băng, sau đó lại nhanh chóng vỡ tan. Không cần nhìn. Thủy tộc hóa thần công kích được rồi. Trần Thắng trong ánh mắt hiện đầy tuyệt vọng. Nàng này nhất tử. Không biết đạo trưởng Minh còn sống thế nào. Mắt thấy băng xương di chuyển nhanh chóng. Xuất hiện tại Trần Thắng phía sau. Cảm giác tu vi liền muốn đóng băng thời khắc. Ca tương đương bỗng. Trên thân thể truyền đến từng trận vang lên giòn giã. Xèo tương đương vô số mang theo sấm sét kiếm khí bắn nhanh ra. Đem băng xương chặt đứt. Trong nháy mắt thiên địa lại khôi phục lại sự trong sáng. Rất nhiều suýt chút nữa bị đông lại Huyền Thiên Tông đệ tử. Cửa ải sống còn trước đi một lần. Vui mừng cực kỳ. Đi tương đương kiếm khí bay lượn. Không chỉ có chặt đứt thủy tộc hóa thần công kích. Tàn dư kiếm khí tương thủy tộc ba cái hóa thần ép liên tiếp lui về phía sau. Đây là chấm ngoặc kép. Chẳng lẽ là Huyền Thiên Tông hậu chiêu? Huyền Thiên Tông quả nhiên không đơn giản. Đợi được ba cái hóa thần trước người kiếm khí biến mất. Lại quay đầu đuổi theo lúc. Xa xa mấy đạo khí thế mạnh mẽ bạo phát hướng nơi này chạy tới. Huyền Thiên Tông cái khác hóa thần kịp phản ứng. Ôi, tương đương còn kém một điểm. Chúng ta là có thể giết chết nhiều hơn Huyền Thiên Tông đệ tử. Lần này, công thiệt thòi với hội. Lần này đánh lén sau khi. Sau đó muốn lại tới một lần nữa đánh lén. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.